Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 142. Góc truyện audio.com. Bùi Tiêu mới được hình bộ thả ra. Hắn đã thay y phục, nhưng không có thời gian rửa mặt. Đầu tóc rối bời, râu cũng mọc lún phún. Không còn dáng vẻ công tử hiền hậu như lúc trước. Hắn thoát được những người Chu Đế phái đi theo dõi hắn. Dẫn theo vài tàn binh còn sót lại đi về hướng Bắc. Cuối cùng sau 5 ngày đã đuổi kịp. Trời chạng vạng tối, ánh mặt trời lấp ló nơi đỉnh núi. Trên núi không có cây cối, chỉ có những tảng đá hình thù kỳ lạ và đất vàng. Ánh nắng chói chang lại không có gì che chắn, khiến Bùi Tiêu phải giơ cánh tay lên che mắt. Hắn nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy bóng một người một ngựa đứng trên đỉnh núi. Tỏa ra hào quang giống như được dát vàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bùi Tiêu vừa nhìn đã nhận ra người kia là ai. Tức giận rút kiếm ra. Quát to. Chấm. Bùi Nguyên. Người thật to gan. Người đến đây đợi ta sao? Một tiếng huýt sáo dài vang lên từ phía đối diện. Như thể đáp lại hắn. Ngô Mân nhận ra tình hình không ổn. Bùi Nguyên không phải người lỗ mãng. Hắn đơn thương độc mã chờ ở đó và kiêu ngạo như thế thì ắt có mai phục. Hắn muốn nhắc nhở Bùi Tiêu phải cẩn thận không được bốc đồng. Nhưng Bùi Tiêu đã bị sự vũ nhục của Bùi Nguyên làm choáng váng đầu óc. Không đợi Ngô Mân mở miệng nói, hai chân Bùi Tiêu đã kẹp chặt bụng ngựa. Hét lên một tiếng. Giá. Cầm kiếm xông qua đó. Bùi Nguyên rút trường đao từ sau lưng ra. Yên lặng chờ đợi. Đợi khi bọn hắn chỉ còn cách mình khoảng 3 trượng. Cũng hét lớn một tiếng xông ra. Bùi Tiêu vung kiếm về phía đối diện. Bùi Nguyên xoay đao đỡ lấy. Đao kiếm bằng sắt ma sát vào nhau phát ra thanh âm chói tai. Bùi Nguyên đột nhiên cười. Chế giễu nói. Tam ca, đuổi đến đây cả đoạn đường lâu như vậy. Người vẫn chưa rửa mặt đúng không? Bùi Tiêu trợn mắt, giận dữ hét. Người láo xược. Hắn mượn lực trên cánh tay. Trường kiếm theo lưỡi kiếm quay mạnh, đâm thẳng về phía mặt Bùi Nguyên. Bùi Nguyên khom người ngã ra sau né tránh. Ánh mắt Bùi Tiêu lóe lên, trở tay muốn đánh vào đầu chiến mã của Bùi Nguyên. Tái Phong hoảng hốt, ngửa vó hí vang. Bùi Nguyên nhanh chóng điều khiển con ngựa di chuyển. Kiếm của Bùi Tiêu lại vọt về phía đuôi ngựa, làm đứt một nhúm lông đuôi. Bùi Nguyên tặc lưỡi, lắc đầu nói. Tam ca, ngươi chơi bẩn quá. Ta không tranh cãi với ngươi. Bùi Tiêu khó chịu với giọng điệu của hắn. Bùi Nguyên càng bình tĩnh bao nhiêu thì Bùi Tiêu càng cảm thấy nhục nhã như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bấy nhiêu. Đây là cảm giác mà cả đời này hắn chưa từng trải qua. Hắn vô cùng căm tức, như muốn phát điên. Bùi Tiêu nhấc kiếm chỉ vào chóp mũi Bùi Nguyên, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi hao tâm tổn sức muốn đoạt con trai ta để làm gì. Nhưng ngươi đừng hòng đạt được. Bây giờ ta cho ngươi 2 con đường. Hoặc là, ngươi ngoan ngoãn trả viên tử lại cho ta. Mọi ân oán lúc trước xem như xóa sạch. Sau này ai đi đường nấy. Hoặc là, ta trói ngươi lại, đổi ngươi lấy con ta. Nhưng đến lúc đó thể diện của ngươi còn hay mất. Cũng không liên quan gì đến ta. Chấm, luôn miệng nói con của ngươi. Con của ngươi, da mặt ngươi dày thật. Bùi Nguyên cười nhạt, tay trái chống lên lưng ngựa. Hắn vắt chéo chân hất cằm về phía Bùi Tiêu huýt sáo. Ta chưa bao giờ thấy nam nhân nào như ngươi. Nuôi con của ngươi ta hết 5 năm mà còn vui vẻ đến vậy. Không hề có chút vụ lợi và tràn ngập tình thương yêu như thế. Thật không hổ danh là thái tử. Đợi đến sinh thần năm nay của Tam ca, đệ đệ sẽ đích thân cắt may cho Tam ca một bộ áo xanh nón xanh. Để bày tỏ sự tôn kính, Tam ca chắc hẳn sẽ thích nó. Sắc mặt Bùi Tiêu thay đổi liên tục. Cuối cùng hét lên. Người đâu? Bắt tên tiểu tặc vô liêm sỉ này lại cho ta. Chấm. Binh sĩ phía sau Bùi Tiêu nghe lệnh lập tức thúc ngựa tiến lên. Nhất thời bụi bay mù mịt. Tiếng chém giết ầm ĩ. Sắc mặt Bùi Nguyên nghiêm túc lại. Hắn đang đợi thời khắc này. Có tặc tử muốn vượt qua quan ải. Bùi Nguyên cầm đao giơ lên cao. Lớn tiếng nói. Tướng sĩ của Dương Mã Cương đâu? Mau tới bắt bọn hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong một chốc lát, dường như có tiếng sấm rền vang. 3000 gót sắt như mây đen ào tới. Cát bụi đầy trời những nơi chúng đi qua. Bùi Tiêu hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị tấn công bằng vòng vây. Xung quanh như tường đồng vách sắt. Hắn căn bản không thể xông ra ngoài. Phó quan của Bùi Tiêu là Ngô Mân gần như sững sờ. Lớn tiếng hỏi. Điện hạ, phải làm sao mới ổn đây? Người hỏi hắn có ích lợi gì? Hỏi ta này, ta biết ngươi, Tiểu Ngô, phải không? Bùi Nguyên nghiêng người về phía trước, cười nói, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường. Nếu bây giờ ngươi bỏ đao xuống, quỳ xuống đất, gọi ta một tiếng cha, có lẽ ta sẽ nghĩ đến tình phụ tử mà tha cho ngươi. Ngươi láo xược, Bùi Tiêu mắng to. Cho dù hôm nay ta có chết tại đây thì ta cũng sẽ chặt đứt cánh tay của người. Báo thù cho ta. Chấm. Bùi Tiêu nói xong thì gầm lên. Kẹp ngựa vọt về phía Bùi Nguyên. Ngô Mân nhận ra kế của Bùi Nguyên. Vung tay lên dẫn đầu đám vệ sĩ phía sau cũng lao về phía Bùi Nguyên. Giống lên. Bắt sống hắn thì chúng ta còn có đường sống. Nhưng số người mà Bùi Tiêu mang tới không được 100. Trước mặt lại là 3000 người. Quân của Bùi Tiêu chả khác nào kiến hôi. Thật sự không chịu nổi một kích. Bùi Nguyên điều khiển ngựa từ từ lùi lại. Tướng sĩ phía sau hắn tràn ra. Cố ý buông tha Bùi Tiêu. Chỉ bao vây bọn người Ngô Mân lại. Không lâu sau, thân vệ của Bùi Tiêu đều kêu thảm rơi xuống đất. Tắt thở, khắp mặt Bùi Tiêu đều là máu. Tức giận nhìn Bùi Nguyên. Hắn hét lớn một tiếng còn muốn phản công. Bỗng nhiên một mũi tên bắn ngang qua hông hắn. Nhắm trúng mông ngựa. Con ngựa đó đã sớm kiệt sức. Sau khi trúng mũi tên này thì sợ hãi bỏ chạy. Bùi Tiêu không kịp chuẩn bị đã ngã xuống bãi cát. Chưa kịp đứng dậy thì Bùi Nguyên đã bước tới. Một đao chặt đứt búi tóc trên đầu hắn. Bùi Tiêu bị người bắt lại khi đang trong cơn hoảng loạn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, mái tóc xõa tung, chỉ còn dài đến bả vai. Ngụy Mông cười to, các tướng sĩ cũng ha hả cười theo. Nhục nhã như vậy còn đau đớn hơn bị chém đầu. Bùi Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhưng tay chân bị trói không thể động đậy. Chỉ có thể chịu đựng bị Bùi Nguyên lấn tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có cơ hội. Chúng ta rửa mắt chờ xem. Một đao kia là để trả mối thù năm xưa và cũng nói cho ngươi biết. Cái đầu trên cổ ngươi là vật nằm trong lòng bàn tay ta. Còn có, sau khi trở về nhớ tắm rửa. Rửa cái cổ ngươi cho sạch. Sau đó dưỡng cho tóc dài ra. Dẫu sao thì đến lúc đó ta muốn lấy đầu của ngươi treo trên cửa thành thị chúng mà cổ ngươi dơ quá cũng kỳ. Tóc ngắn quá ta cũng khó buộc lên. Đối diện với ánh mắt căm hận của Bùi Tiêu. Bùi Nguyên đứng thẳng dậy. Cười nói. Thì ra là Tam Điện Hạ. Vừa rồi ta không nhận ra. Còn tưởng rằng có đạo tặc đột nhập nên mới hạ lệnh sai. Không cẩn thận đã giết nhầm thân vệ của Điện Hạ. Thật là ngại quá. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải. Ngụy Mông. Đưa Tam Điện Hạ trở về đi. Ngụy Mông nhận lệnh, kêu người đến kéo Bùi Tiêu đứng dậy, cưỡng ép đỡ hắn lên chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị. Bản thân cũng lên xe ngựa đi về phía nam. Nhìn bóng xe phía xa biến mất, nụ cười của Bùi Nguyên cũng vụt tắt. Hắn nhìn xung quanh, cận vệ của Bùi Tiêu đã chết. Lạnh lùng nói, tìm nơi tốt chôn bọn chúng đi. Sợ Bùi Tiêu lại sinh sự, Ngụy Mông đã đi cùng hắn gần nửa tháng. Một mạch đưa hắn về đến căn cứ của ba thục quân. Mới cười hì hì chào tạm biệt, Bùi Tiêu đã mất đi cảm xúc phẫn nộ. Ngụy Mông ra mặt dày y hệt Bùi Nguyên. Có lẽ bọn hắn đúng chất gần mực thì đen. Trên đường đi Bùi Tiêu cũng từng phản kháng và chửi mắng. Đa phần Ngụy Mông chỉ cười híp mắt an ủi hắn. Hơn nữa cái tên Ngụy Mông này giống như người bị tâm thần phân liệt. Một khắc trước còn cười với ngươi, một khắc sau liền trở mặt, mắng chửi ngươi xối xả. Bùi Tiêu tự chế giễu nghĩ, người này cũng giống như Bùi Nguyên, không có quy củ, bất chấp vương pháp. Nếu không phải vì thân phận hoàng tử của hắn, nếu không phải Chu Đế dặn đi dặn lại muốn giữ lại tính mạng hắn, Ngụy Mông thật sự sẽ chặt đầu hắn ngay lập tức. Bùi Tiêu giống như một tù binh bị giải vào trong quân trướng. Cận vệ bên người dường như chết hết không còn ai. Ban đầu ba thục quân do Bùi Triệt thống soái nên khắp nơi đều là thân tín của Bùi Triệt. Đa phần đều lạnh lùng nhìn Bùi Tiêu. Bùi Tiêu ở đây như đang ở trên một con thuyền cô độc. Tư cố vô thân, trong đêm khuya thanh vắng, Bùi Tiêu lạnh lùng ngồi trong trướng uống rượu. Suy nghĩ trong lòng đang trào dâng thì chợt nghe thấy tiếng rèm cửa lay động. Ngẩng đầu nhìn, một nam tử cao lớn mắt xanh bước vào. Cười đùa gọi hắn, Tam hoàng tử người Hán. Ngươi không sao chứ, Thuần Vu Loan? Bùi Tiêu nheo mắt, sao ngươi không ở trong vương phủ của mình? Ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ ta làm gì? Tất nhiên là đến giải cứu ngươi. Thuần Vu Loan tự nhiên ngồi xuống đối diện với Bùi Tiêu. Nâng chén lên uống rượu. Cười nói, chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn không muốn hợp tác với ta sao? Bùi Nguyên và những người khác cũng không đi vội vàng. Mười mấy ngày sau mới tới huyện Phong. Yến Bắc có tổng cộng 9 quận. Trong đó có 3 thị trấn quan trọng nhất. Theo thứ tự là trấn Cao Sơn, huyện Phong và huyện Đại. Trấn Cao Sơn nằm ở giữa. Huyện Phong và huyện Đại tách biệt ở hai cánh, giống như một hình tam giác. Ưu điểm của cách phân bố này là cho dù thành trấn nào bị công kích, thì hai thành còn lại cũng có thể nhanh chóng đưa quân đến hỗ trợ. Nếu như 6 trấn còn lại bị tập kích, 3 quận này cũng có thể cấp tốc chi viện. Từ trước đến nay Khâu Minh Sơn đóng quân ở trấn Cao Sơn, trong khi thủ phủ của Bùi Nguyên ở huyện Phong. Hai thành cách nhau không xa, ngựa phi chừng 3 canh giờ là đến. Sau khi Bùi Nguyên đến huyện Phong thì nhanh chóng đưa tin cho Khâu Minh Sơn, muốn hẹn hắn gặp mặt, nhưng chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản thôi, mà mãi đến một tháng sau cũng không thành. Ban đầu, Khâu Minh Sơn không ở trấn Cao Sơn mà đi tuần tra biên giới. Bùi Nguyên đợi hắn 3 ngày, khó khăn lắm mới nghe được tin hắn trở về thì lại xảy ra chuyện một đám hung nô tập kích cướp bóc lương thảo và gia súc. Việc nhỏ thế này, phái phó tướng ra ngoài giải quyết là được, nhưng Khâu Minh Sơn lại muốn đích thân xử lý. Kết quả là Bùi Nguyên lại đợi hắn 5 ngày. Khi Khâu Minh Sơn cuối cùng cũng quay lại, Bùi Nguyên cũng không đợi hắn hồi thiếp nữa mà lập tức lên đường đến trấn Cao Sơn. Nhưng vừa vào nha thự lại nhận được tin tức từ phó quan bên cạnh hắn nói có lệnh khẩn cấp từ kinh thành, yêu cầu Khâu Minh Sơn đích thân đến liên minh với Lão Thiền Vu. Lúc này chiến sự phía nam đang căng thẳng. Nếu như phương Bắc lại khởi chiến, quân nhu sợ là không kịp chi đủ cho hai phía Bắc Nam. Cho nên tốt nhất là không nên xuất binh, cần giải quyết trong hòa bình. Bùi Nguyên lại đợi hắn thêm 10 ngày. Sau 10 ngày thì cũng đã đến lúc thay quân. Theo luật của nhà Chu, cùng một quân đoàn chỉ nên đóng quân ở một nơi không quá 3 năm. Để phòng thủ lĩnh trong quân và quan địa phương có quan hệ mật thiết, từ đó sinh ra ý đồ xấu gây bất lợi cho bách tính và triều đình. Vì vậy binh đoàn sẽ thường xuyên đổi trụ sở. Hơn nữa, binh sĩ ở trong đất liền trước giờ đều sống an nhàn sung sướng. Vốn chưa từng gặp qua kẻ thù thực sự. Cứ 3 năm sẽ có một nhóm binh sĩ từ đất liền được điều đến quân đội biên cương để trau dồi kỹ năng. Thay quân là một quá trình khá dài và rườm rà. Bùi Nguyên đương nhiên không còn sức lực để nghĩ đến chuyện của Khâu Minh Sơn nữa. Chờ mọi chuyện kết thúc thì cũng mất gần một tháng. Trong khoảng thời gian này Khâu Minh Sơn có trả lời thư hắn mấy lần. Nói mấy lời vô thưởng vô phạt. Không còn nôn nóng mời hắn đến họp mặt giống như trước kia. Bùi Nguyên cuối cùng cũng hiểu. Khâu Minh Sơn đang cố tình tránh mặt hắn. Bùi Nguyên không đợi thêm nữa. Chuẩn bị đích thân đến trấn Cao Sơn. Mặc kệ hắn đang tuần phòng hay là đang liên minh. Đều phải gặp cho được hắn. Sáng sớm thức dậy. Bảo Ninh giúp hắn rửa mặt thay áo. Bùi Nguyên sợ chậm trễ thời gian lại xảy ra thay đổi nên hắn cũng chẳng màn đến ăn sáng. Bảo Ninh đành phải chuẩn bị cho hắn một ít màn thầu để hắn mang theo. Nàng cùng Viên Tử ra ngoài tiễn hắn. Trong lúc chờ Trần Già dắt ngựa, Bùi Nguyên nói với Bảo Ninh. Trước kia ta không hề biết. Việc gặp hắn một lần lại khó như vậy. Y như bị trúng tà. Lần này đừng hòng giở trò gì nữa. Bảo Ninh chắp tay hành lễ ở trước ngực, nhỏ giọng nói, ông trời sẽ phù hộ chàng. Trần Già dắt Tái Phong đến, Bùi Nguyên thở phào vẫy tay chào Bảo Ninh, đang định lên ngựa thì chợt thấy một vị quan nhỏ chạy tới. Hành lễ nói, điện hạ, tướng thủ thành mới nhậm chức của huyện đại tên là Túc Duy tới. Muốn bái kiến người, Túc Duy này Bùi Nguyên đã sớm nghe danh. Là môn hạ của tả tướng Đổng Ngọc Thủ. Đổng Ngọc Thủ và Bùi Tiêu kết thành một đảng. Vẫn luôn ngấm ngầm đối đầu với hắn. Bùi Nguyên nghe nói Túc Duy đổi nơi đóng quân qua đây. Trong lòng đã thầm mắng. Bây giờ nghe hắn tới thăm. Sắc mặt càng đen thêm. Bảo Ninh nhìn thấy hắn bỏ cái chân đang ở trên yên ngựa xuống và nhỏ tiếng mắng câu thô tục. Viên Tử lấy ra một cục kẹo nhét vào tay Bảo Ninh. Bảo Ninh bỏ vào miệng cười. Hỏi Bùi Nguyên, chàng vẫn đi sao? Bùi Nguyên mắng, đi cái rắm, vậy ta trở về ngủ tiếp. Bảo Ninh kéo tay Viên Tử đi vào. Thảo luận với hắn, Viên Tử, sau khi ngủ dậy chúng ta đến sạp hàng nhỏ ở phố Đông mua bánh hẹ đi. Ta phải cho thêm nhiều ớt vào. Cách chương.